Ngọc Huệ xin kính chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Thầm Kín Radio. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Ngọc Huệ xin gửi tới quý vị một câu chuyện có tựa đề Cô hàng xóm quá chồng, tác giả Hào Thanh. Bà Sang là người phụ nữ quá chồng. Chồng bà mất cũng được 2 năm. Bà có 2 người con. Người con trai lớn thì đi làm ăn xa, thỉnh thoảng mới về một lần. Người con gái thì đi học ở ngoài thị trấn, cuối tuần nó cũng mới về thăm bà. Còn lại bà Sang phải ở nhà một mình, cô đơn. Cạnh nhà bà có ông Tâm, đã có vợ. Ông Tâm này cũng thuộc kiểu người trăng hoa, nên sau này bà Sang mất chồng không lâu, ông cũng hay dòm ngó qua nhà bà Sang. Ông cũng là người từng theo đuổi bà trong những năm học cấp 3, nhưng mà từng bị bà từ chối. Bà Sang thiếu hơi chồng, nên có đàn ông ngắm nhìn thì cũng nảy sinh lòng yêu thương. Rồi từ từ hai người đến với nhau trong sự vụng trộm, lén lút, không lâu thì bị vợ ông Tâm là bà Linh phát hiện. Rồi từ từ, hai người cũng đến với nhau trong sự vụng trộm, lén lút, không lâu thì bị vợ ông Tâm là bà Linh phát hiện ngay trong buổi đám giỗ của người chồng quá cố. Sau tất cả, bà Sang phải trở về sống cô đơn một mình, với xung quanh biết bao đàm tiếu của hàng xóm láng giềng, còn gia đình ông Tâm cũng vì thế mà lục đục, rạn nứt. Ngay bây giờ, Ngọc Huệ xin mời quý vị khán thính giả cùng đến với chi tiết câu chuyện nhé. Cơn mưa dữ dội tháng 8 đã tan hẳn, nắng lại lên sưởi ấm cả một góc sân. Tiếng chim hót ca líu lót làm say mê lòng người trong các vòm lá của mấy cây cổ thụ gần 100 năm tuổi hai bên kia đường. Bà Sang từ trong nhà chạy ra, trên tay cầm 2 cái rổ cá khô đem đặt ra giữa sân phơi cho ráo hẳn, kẻo mưa lại đổ bất chợt lúc nào không hay thì mệt. Vừa đặt xuống, bà thở dài một hơi rồi nói: mấy này mưa hoài chẳng làm ăn được gì, may sao nay có nắng, đem đống cá khô này ra phơi để có cái mà ăn. Nghe tiếng bà Sang lẩm bẩm, ông Tâm bên lầu ló sang cái hàng rào: chị Sang làm gì mà nói chuyện một mình thế? Bà Sang quay chốc ra vì giật mình: cái ảnh làm tôi hết hồn, thì tôi đang lấy mấy con cá khô ra phơi cho kịp nắng, sợ lát nữa trời mưa thì lại xong. Mấy nay trời mưa hoài chị Sang nhỉ? Phải, không biết mắc cái giống gì mà ông trời cứ đổ mưa. Thì mưa thôi, có gì đâu mà phải mắc mớ mới được. Cũng đúng, vào mùa mưa rồi mà hỏi sao không mưa hoài anh Tâm ha. Mà anh lấp ló ở đó làm cái gì? Có lấp ló gì đâu, tôi vừa nghe thấy tiếng chị Lý Nhí đang ngồi nhâm nhi ly trà bên đây nên lú sang nói chuyện ấy mà. À, thế chị Linh đâu mà để anh uống trà một mình thế? Ông Tâm vừa nghe được câu hỏi của bà Sang, ông giật cười thót lên. Cái bà nhà tôi thì có bao giờ chịu uống trà với tôi đâu. Buồn buồn là tôi lấy ghế ra góc sân này ngồi nhâm nhi, tí tách, ngắm hoa ngắm lá. Chứ bà giờ này chắc đâu đó trong nhà xem 3 cái phim lãng mạn, lãng ơ hay đi tám chuyện với mấy bà hàng xóm rồi chứ đâu nữa. Hay là sang qua ngồi uống với tôi vài ly đi, rồi về làm. Đâu có được, em còn đang răng dở, mấy rổ trong nhà còn chưa đem ra phơi, không kịp là lát trời mưa đấy anh ạ. Thì sang qua với tôi một lát có sao đâu, trời còn nắng chang chang, chưa có mưa đâu mà sợ. Qua đây đã. Ông Tâm thúc giục, bà Sang cũng ngừng tay mà đi qua. Một phần bà qua nhà để cho ông vui, một phần bà mượn chỗ uống nước để nghỉ ngơi, vì nãy giờ quần quật cũng thấy mệt. Phần còn lại, bà muốn tìm cớ để tiếp chuyện ông sau bao nhiêu lâu chưa gặp. Vì đó giờ, bà cứ quanh quẩn trong nhà, chẳng chịu ra gặp ai. Hiếm khi mới thấy bà đứng đây trò chuyện với ông Tâm lâu như vậy. Bởi lẽ, từ ngày ông sinh, chồng bà mất, bà đâm ra buồn bã, nên lúc nào cũng muốn ở một mình. Kể cả khi con bà về thăm, bà cũng lạnh lùng cái mặt ra, chẳng muốn lộ một chút vui vẻ gì. Mà lạ kỳ thật, không hiểu sao hôm nay nói chuyện với ông Tâm, bà lại thích thú đến như vậy. Bà bỏ rổ cá khô dở xuống sân, rồi vòng qua cái hàng rào bờ rậu toàn dây leo đi qua nhà ông Tâm. Nè, sang đây ngồi đi. Nói dứt câu, ông Tâm đưa chén trà mới rót còn nóng hổi cho bà Sang. Trà lại thơm lắm, thằng Tuấn nó mua ở Thái Nguyên về cho tôi đó, bà uống thử xem. Cảm ơn anh. Bà Sang uống một ngụm trà vào miệng, cái hương thơm dịu dịu của vị lài chẳng mấy chốc tan dần vào lầu lưỡi của bà. Nhìn bà uống trà, ông Tâm say đắm ngắm nghía đôi môi căng mọng, nó đỏ như trái cherry. Chẳng hiểu sao, cái bà sang này đã có tuổi cả rồi, lại thêm hai đứa con cũng lớn, mà cái nét vẫn ngời ngời, mơn mởn y như gái đôi mươi. Chắc có lẽ không còn chồng kế bên, không phải tận tụy chăm sóc, nên bà cũng có thời gian chăm sóc, tu dưỡng lại nhan sắc thì phải. Đang bị hốc hồn trước vẻ đẹp kiêu sa của bà, thì ông giật mình khi nghe câu hỏi từ bà. Anh làm gì mà nhìn em dữ vậy? Ông Tâm giật mình, hai mắt hớp lại, rồi ông lúng túng, giọng lắp bắp trả lời. À có gì đâu, sang trà ngon chứ? Ngon lắm anh ạ, không phải chê luôn. Quả thật, anh có thằng con trai xứng đáng đồng tiền bát gạo đấy, chả buồn cho em. Sao lại buồn? Chẳng phải thằng Sơn với con Sa vẫn thường hay về thăm bà đấy sao? Rồi bà Sang bắt đầu cái giọng buồn bã, kè lẹ, đôi mắt bà đượm buồn trước câu hỏi bất chợt của ông Tâm. Ừ thì cũng có về, nhưng mà được ngày, hai ngày là nó lại đi anh ạ. Thân em một mình ở nhà hiu quạnh, buồn hết sức. Có gì đâu, khi nào bà thấy buồn thì qua đây uống trà với tôi, thế là hết buồn. Cũng như ông Sang nói, khi nào ông hay buồn là ông bắt đầu lôi trà ra nhâm nhi để vui hơn, một cách chữa lành thật kỳ diệu. Còn đối với bà Sang, bà có thật sự vui vẻ khi uống trà giống ông không? Vừa nghe ông Tâm nói, bà cười hì lên một hơi, bà nói, uống trà giải sầu chỉ dành cho đàn ông một anh thôi, chứ em đàn bà, chẳng lẽ mỗi khi buồn lại qua đây ngồi tâm sự trà bánh hàn nguyên với anh sao? Đàn ông đàn bà nói chuyện có dính đâu, em chỉ thấy mắc cười thêm thôi anh ạ. Nghe câu đáp lại của bà Sang, ông Tâm đứng người, miệng ông cứng đơ, rồi từ từ ông đáp trong sự chậm rãi. Thì cách tôi giải sầu là thế, tùy bà thôi, tôi chỉ muốn bà vui hơn đấy thôi mà. Cảm ơn anh, em nói vậy thôi, chứ rảnh rảnh em qua ấy mà. Thôi, em về phơi nốt mớ cá khô, rồi thỉnh thoảng anh em ta lại nói chuyện tiếp. Ông Tâm gật đầu, bà Sang đứng dậy, rồi tiếp tục vòng qua cái hàng rào bờ đậu trở về nhà. Bà lại lật đật đi vào bên trong, đem mớ khô còn lại ra phơi dài ở sân. Ông Tâm bên này ngó qua, theo dõi bà Sang, vừa làm vừa uống trà, ông vừa nhìn ngắm bà phơi khô. Bà có cần tôi phụ gì đó không? Ông Tâm bên này giọng réo qua. Không đâu anh, cũng còn một ít thôi ấy, mà phơi một lát là xong, phiền anh lắm. Trước sự chối từ của bà Sang, ông Tâm không gì hết bằng sự im lặng, chắc có lẽ lòng ông cũng đang hụt hẫng lắm. Hai lần bị bà Sang từ chối, nhưng mà là từ chối khéo, và lần một thì có vẻ bà đang đùa, nhưng chẳng hiểu sao, ông lại thấy bưng bưng, không chịu ngồi yên. Ông đứng dậy mà đi qua đó làm phụ bà. Nhìn mồ hôi bà nhễ nhại, ướt đẫm cả đôi gò má, làm ông thấy thương lắm. Nhìn ngắm cái dáng người mảnh khảnh với mái tóc dài thướt tha, bà vừa làm, vừa hát những bài ca quê hương, nghe sao mà ngọt lịm, ngọt như bụi đường mà khiến bầy kiến tranh nhau dinh về tổ. Cái sức ngọt trong câu hát không chỉ nằm ở cái chất giọng thanh thoát của bà, mà nó còn nằm trên dáng vẻ, gương mặt hiền từ, làm ông Tâm không thể nào rời mắt. Mắt ông vẫn cứ đăm chiêu nhìn bà, và hai bên tai vẫn lanh lảnh tiếng hát ngọt như đường. Rồi cụ không biết ở đâu, đang say sưa hòa mình trong cái giọng ngọt ngào đó, bỗng dưng tiếng hét la của vợ ông vang lên, phá tan sự thanh khiết đó. Tiếng hét tưởng chừng như nó còn chua hơn mấy trái chanh sau vườn ông chồng, chua hơn khế, tắc, chua hơn những gì trên đời có thể chua. Một bên là tiếng hót trời ban, ngọc ngà châu báu, thì ngược lại, một bên là thảm họa tam tai. Ông có chịu vào ăn cơm không đấy? Hay ngồi ngây người ở đó với mấy trò dài sầu vớ vẩn nhỉ? Hay là ông muốn tôi thỉnh ông vào, dâng tận miệng thì ông mới chịu ăn? Ông Tâm! Tiếng bà Linh hét to đến nỗi, mấy con gà đang cúi thóc ăn trên sân cũng phải hoảng loạn chạy đi. Hét to đến nỗi khiến ông Tâm phải giật mình, thót tim, và hơn hết, khiến ông phải từ bỏ bàn trà hay giọng hát của cô thiếu nữ bên bờ rào của bà Sang. Tôi nghe rồi, vào liền! Giọng ông Tâm ỉu xìu, không chút sinh lực. Ông làm cái gì mà tôi gọi miết, chẳng thấy mặt vậy? Thì tôi uống trà ngoài sân chứ làm gì? Uống trà hay ngắm ai ngoài đó mà say sưa, không nghe cả tiếng tôi? Cái bà này, ngắm là ngắm ai, tuổi này rồi, mà bà vẫn còn hay ghen quá nhỉ? Thôi ăn cơm đi. Nếu thật lòng mà nói, thì ông Tâm đang say mê, nhìn ngắm bà Sang bên bờ dậu, đang mải miết, mồm chưa o, mắt chưa a, lướt nhìn cái dáng người đó, thì một tiếng nói lanh lành của bà Linh, vợ ông, đã đớp hồn ông trở về. Buổi cơm trưa của hai người diễn ra vô cùng tẻ nhạt. Ăn xong xuôi, bà Linh dọn bàn, đem ra sau rửa, còn ông Tâm thì lại ra sân uống trà. Dưới cái tiết trời nắng nóng, hanh hao, không hiểu sao ông có thể ra ngồi uống trà cho bằng được. Và may sao, khi bước ra, chẳng còn thấy bà Sang nữa thì ông mới ngậm ngùi trở về nhà. Đã quá rõ ràng, bình thường thì ông chỉ uống trà với độ trời vừa tinh mơ. Chỉ hôm nay ngoại lệ là vì mưa và vì em. Vào trở lại trong nhà, ông Tâm ngồi thẫn người trên chiếc chõng lim, mắt vẫn chao chao nhìn qua hướng bờ dậu cây, rồi đâu đó mắt ông lướt lại nhìn mấy con khô phơi trên sân nhà bà Sang. Điều đó làm ông nhớ lại hình ảnh vừa nãy, chỉ mới chốc thôi ông còn say sưa trò chuyện hàn nguyên tâm sự với bà, mà giờ đây ông phải ủ rũ một mình. Đang nghĩ ngắn nghĩ dài thì bỗng dưng trên mái nhà tiếng tí ta tí tách, cơn mưa lại tiếp tục đổ xuống, trời gió mạnh biến chuyển. Khác với cái êm dịu vừa nãy, bụi cát bay tứ tung thành một vòng tròn trên khung, làm mưa bắt đầu nặng hạt. Ông Tâm tiến ra định đóng cánh cửa lại, thì bỗng dưng ông nhớ tới chuyện gì đó mà tháo cửa chạy tung ra ngoài, nhảy ao qua cái hàng rào của bà Trang. Thì ra, mớ khô sáng nay bà Sang phơi vẫn chưa được lấy vào, giờ này không biết bà ở đâu rồi nữa mà chả chịu lấy khô vào, đầy kiểu này là ướt hết, không có cái mà ăn luôn. Và khi sực nhớ điều đó, làm ông Tâm hoảng hốt, gấp gáp chạy qua như vậy. Ông còn ngờ ngợ, chẳng hiểu sao mình lại thu dọn cái mớ hỗn độn này, giúp bà. Cái mùi khô cá sặc mới tanh gớm, sặc lên cứu mũi của ông Tâm. Nhưng không vì thế mà ông bỏ tổ ra về. Ông vẫn ở lại, cầm cái rổ được đan bằng tre, nhanh tay ráo riết gom mớ khô vào. Vừa lúc gom xong, chạy vào nhà, mưa cũng bắt đầu dữ dội hơn. May mắn thay khô không ướt, mà người ông ướt cả rồi. Ướt vì mỡ khô bồng bông đó mà ông phải hy sinh mình đến vậy sao? Ông chạy vào nhà bà Sang thở hì hục. Sang ơi, khô này, bà đâu rồi? Chẳng thấy ai lên tiếng. Ông Sang tiến vào từ từ bên trong. Đứng trước cửa buồng bà Sang, ông lại reo lên. Sang ơi! Vẫn không thấy tiếng bà Sang đáp lại. Ông đánh liều kéo cái rèm buồng lên. Hiện ra trước mắt ông Tâm, bây giờ là hình ảnh người phụ nữ trắng trẻo, nõn nà, khác với bà Sang lúc sáng. Bà chỉ khoác đúng lưng mình chiếc quần cụt và cái áo yếm đào, nên ông Tâm có thể nhìn tận rõ nguyên cơ ngọc ngà của bà. Ông Tâm lúc này đứng ngây người ra. Ông bị hấp hồn trước vẻ đẹp kiêu sa của bà. Hai mắt ông nhìn mà không chớp mắt. Trên tay cầm rổ khô, ông vô thức từ từ tiến lại bà Sang. Trong căn buồng nhỏ xuất hiện một người đàn ông, và căn phòng lặng mùi bỗng chốc có mùi tanh hôi của mùi khô làm lấn át cả căn phòng. Bỗng chợt bà Sang quay người ra. Cũng vừa lúc, ông Tâm tiến lại sát đầu giường. Bà giật mình, ngồi dựng người ra. Anh định làm gì thế? Ông Tâm đang trong cơn vô thức, bỗng dưng tỉnh táo. Ông ấp úng đáp. Tại trời mưa mà không thấy Sang ra không khô. Sợ ướt nên tôi thu vào giúp Sang đây. Tôi để ở đâu bây giờ, Sang hả? Anh cứ để ở trước đi, lát em ra đằng sau. Vậy tôi để đây nha. Bà Sang gật đầu mỉm cười. Lúc đầu bà còn tưởng ông Tâm còn có ý định gì với bà. Nhưng sau khi trấn tỉnh lại thì bà mới biết mình đã hiểu lầm ông. Trước người đàn ông quá đỗi lương thiện và tốt bụng, bà Sang như rơi vào lưới tình. Mắt bà không ngớt nhìn ông, cứ thế mà dõi theo từng ly từng tí một. Cơn mưa ngoài trời cứ rơi và bà vẫn không nguôi mắt nhìn. Ông Tâm tiến lại rồi nói. Vậy tôi về nha Sang. Sao được, trời mưa lớn, anh về là bệnh ra đó. Ở đây đợi tại hãng về. Ông Tâm cười òa lên. Có gì đâu, nhà tôi và nhà Sang sát bên nhau, nhảy qua một cái là tới nơi rồi. Em đã bảo là không được, trời mưa kiểu này chỉ cần dính một chút thôi thì cũng đổ bệnh đấy anh ạ. Nghe em, anh cứ ngồi lại đây, khi nào mưa tạnh hẳn về cũng chưa muộn. Ông Tâm nghe thế thì cũng đành thuận theo bà Sang. Chẳng hiểu sao ông lại bị người đàn bà trước mặt làm mình say đắm đến như vậy. Nói về là vậy thôi, chứ thật chất ông muốn nén lại để được ngắm nhìn bà lâu hơn. Được nghe cái giọng bà ngọt ngào như đường mía, chứ không là gòng góng như mụ vợ ở nhà. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm lòng ông tê tái mà chẳng chịu về. Trong đầu thầm nghĩ, ông còn ước được ở đây đến hết những tháng ngày còn lại. Ông muốn rời xa người đàn bà hung dữ ở nhà mà đến với một sự dịu dàng từ trái tim người đàn bà này, bà Sang. Đang ngồi ngẩn người suy nghĩ vu vơ thì bà Sang từ sau đem một cốc nước mát và một dĩa trái cây. Anh ăn đi. Phiền Sang quá, tôi ở lại giây lát thôi, mất công sang hết sức. Có gì đâu, có chút ít thôi mà, anh ăn cho em vui, Vậy tôi cảm ơn Sang nha. Bà Sang nhìn ông Tâm, bà nở một nụ cười hiền hậu và mắt vẫn dõi theo ông. Có lẽ lúc này cả hai đã đem lòng thương nhau, trái tim hai người như muốn nổ tung ra vì bom đạn của tình yêu. Chưa bao giờ như lúc này, chính họ lại muốn ở cận nhau đến vậy. Ông Tâm cũng thế, mà bà Sang cũng vậy. Một người thiếu vắng hơi chồng, một người ngẫm ngẫm mùi vợ. Cả hai đến với nhau lúc này chắc chắn là một điều vô cùng hợp lý, hợp tình. Nhưng rồi bà Sang chỉ cần nghĩ tới vợ nhà ông Tâm cũng đã thấy chán nản. Cái ý nghĩ vừa đây cũng tan biến thành mây bay vào thế giới hư vô. Được một lát thì trời tạnh mưa, hai người chào nhau rồi nhà ai nấy về. Nhưng cái phút lòng ban nãy vẫn cứ trọn nguyên, chẳng bao giờ bà nhìn thấy trống vắng như lúc này. Ông Tâm thì cảm thấy vô cùng hụt hẫng, cứ ngỡ như con chim bị bắt vồ vào cái lồng sắt, thì con tim bà Sang như đang bị trói buộc bởi ông Tâm. Cái giây phút ban nãy cứ thế lưu luyến đọng lại nơi trái tim của không chỉ bà Sang mà còn cả là ông Tâm nữa. Bởi tối hôm ấy, màn đêm bao trùm cả một không gian, màn đêm ít sao mà khi nhìn lên chỉ thấp thoáng đôi ba tia sáng, rồi chốc lát cũng lại đi đâu không ai hay. Màn đêm có trăng nhưng khuất dần sau làn sương mây mù mịt, và hơn hết màn đêm hôm nay tĩnh lặng yên ả, mà ta có thể nghe tiếng chó sủa xen lẫn tiếng mẹ em bé mới chào đời khóc nhéo nhéo. Người đàn ông với ly trà trên tay vừa nhâm nhi vừa nghĩ ngợi sâu xa, gió luồn qua mái tóc khẽ vào trái tim khi nghĩ về cái chuyện trưa nay. Điều đó thôi cũng đủ làm ông Tâm cảm thấy lòng mình như muốn nhảy múa tung lên. Chẳng hiểu vì lòng ông đang cảm thấy quyến luyến hay ông có một nỗi niềm khao khát. Trà nguội dần, nghĩ đã hết, ông Tâm lẳng lặng dọn dẹp trở vào nhà say giấc ngủ, thì ngược lại, phía bên bà Sang, bà vẫn không thôi ngừng nghĩ cái giây phút ấm ái. Bà vẫn không thôi ngừng nghĩ cái giây phút ái luyến vừa trưa nay. Nó khơi lên một chút, bà cố quên đi mà nhắm mắt đi ngủ thì chẳng được. Nó lại như sóng biển vỗ ra vào bờ, làm bà lại tiếp tục nghĩ. Bà nghĩ rằng tại sao mình lại có cái cảm giác đó. Có chút cũng quen quen, như đã từng gặp ở đó đây. Phải, tất cả đã được chứa đựng trong ngăn ký ức của bà với người chồng quá cố. Một thoáng xuân xanh trở về, những ký ức tươi đẹp thuở thiếu thì tràn dâng, đầy sức sống, mãnh liệt và cháy bỏng. Nhớ năm đó bà lớp 11, còn chồng bà thì đã 12. Cả hai người cùng đem lòng thương nhau. Cứ thế quãng thời gian dằng dặc từ yêu chuyển hóa thành một sự lớn hơn. Chính vào ngày hôm đó, cả hai chính thức trở thành của nhau, về chung một nhà và tận hưởng giây phút hân hoan, chìm lạc. Nhưng đó chỉ là chuyện của nhiều năm về trước, bây giờ thì không. Ông chồng bà đã đi một nơi thật xa mà bà không bao giờ nhìn thấy được. Và đến ngày hôm nay, khi tận mắt chứng kiến ông Tâm cái cảm giác ngày xưa lại trở về, dậy sóng lên bà một hồi ức như thế đó. Không hiểu sao, ngay từ lần đầu nhìn thấy ông Tâm, bà lại có cảm giác cũ giống như ông sinh chồng bà vậy. Và lại cái dáng vẻ của ông cũng hao hao, gần như giống làm bà không thể quên nổi mà thổn thức trong tâm hồn. Và cứ thế, bà nhớ mãi như in cái dáng người đàn ông đó trong sâu thẳm tâm khảm. Thật sự bà đã yêu lại từ đầu, cảm giác trống vắng lúc trước giờ đây đã được lấp đầy bởi lòng thương nhớ ông Tâm. Mấy ngày hôm sau, cái lòng thương nhớ của bà Sang, của ông Tâm cứ dâng trào như thác đổ. Ông không muốn chờ đợi thêm từng giây, từng phút nào nữa. Vì thế, ông đánh liều một lần nữa sang nhà bà. Như thường lệ, ông nhảy vọt qua cái bờ rào rậu, rồi đi thẳng vào trong nhà bà. Nhưng hôm nay, ông không làm thế. Ông vòng ra đường sau, lấp ló ngoài bụi chuối, nhìn vào bên trong nhà bà. Cái đầu đen, ông nhu nhú lên, trông như một tên ăn trộm đang rình mò chỗ đi vắng sẽ hành động. Ngồi ngoài bụi chuối cũng chẳng hay ho gì, lâu lâu bị kiến lửa cắn, thỉnh thoảng bị con muỗi nó đốt. Chưa ngồi được 10 phút thì tay chân ông lốm đốm đỏ loe như hạt liệu. Ngồi được một lát không chịu nổi nữa, ông vụt người đứng dậy tiến thẳng vào trong nhà. Nhà ông Tâm và nhà bà Sang lên thông bởi khu vườn này, và đây cũng là nơi mà con cái hai người cùng nhau nô đùa trong những ký ức tuổi thơ lúc nhỏ. Ông tiến thẳng vào trong gian bếp. Lúc này bà Sang đang cặm cụi làm đồ ăn trưa. Vừa thấy ông Tâm bước vào, bà Sang giật thót cả mình. Anh đi đâu đấy, anh Tâm? Ông Tâm lại giọng ấp a ấp úng. À, tôi định qua xin chị mớ rau mồng tơi cho bà vợ nấu canh. Tưởng gì, ở sau hè đó anh, ăn bao nhiêu thì cứ lấy. Cảm ơn Sang nhé. Ông Tâm nói xin mồng tơi chỉ là cái cớ, do trong phút sợ hãi nên mới diễn ra thế thôi. Việc chính mà hôm nay ông sang lặn lội qua đây, đó chính là... Sao anh còn đứng ra đó mà không đi hái rau và cho chị nhà nấu canh đi? À, nhưng bà Sang đoán được vẻ gì lạ lạ. Bà ngờ ngợ nhận ra, ông Tâm đi xin rau mà không cầm theo rổ. Hay là ông đang có ý định hay âm mưu gì? Rồi bà dẹp ngay cái ý nghĩ đó. Chẳng lẽ người như ông Tâm lại nói hai lời? Bà tin vào điều đó, nhưng cũng vờ vờ hỏi, miệng bà cười cười. Ơ hay, anh Tâm đi hái rau mà không đem theo gì đựng à? À, tôi hái có mớ cầm tay được mà. À, thì ra là vậy. Bà Sang đã ngộ ra, bỗng chốc, ông Tâm đứng từ trước cửa, nhào lại ôm chầm lấy bà. Trước người đàn ông to lớn và sự việc có đôi bất ngờ khiến bà Sang không kịp kháng cự. Bà lắp bắp, mặt lộ đỏ ngại ngùng. Anh làm gì vậy? Tôi thích Sang lắm, nhưng mà... Không nhưng nhị gì nữa, Sang cũng biết là tôi thích Sang. Không lẽ Sang không thích tôi sao? Nghe đến khúc này, bà Sang lặng người, miệng im thin thít. Quả thật là bà có đem lòng yêu thầm thương trộm nhớ ông, nhưng vì cái đạo lý làm người, ông đã có vợ, bà chẳng thể nào là người thứ ba xen ngang cuộc tình này được. Mà nếu có dấn thân vào, thì bà cũng cảm thấy tội lỗi, không phải là người chồng quá cố, mà là các con của mình, của ông Tâm, và cả vợ ông ấy nữa. Và bà sợ miệng đời sẽ phỉ báng bà không chịu nổi cảnh đó. Đang suy suy nghĩ nghĩ, bỗng tiếng nói ông Tâm lại hiện lên. Khi xưa bà vẫn biết tôi theo đuổi bà thế nào mà. Không có ông Sinh thì chắc có lẽ tôi với bà bây giờ cũng thành vợ chồng rồi nhỉ. Nói đến đây bà Tâm mới sục nhớ ra. Năm xưa cuộc tình của bà không chỉ vỏn vẹn có ông Sinh và bà mà còn có cả ông Tâm đây. Cuộc tình ba người. Khi xưa bà thích ông Sinh lắm, nhưng cũng có một chút với ông Tâm. Vì thời điểm đó nhà ông Tâm nghèo quá, vì vậy bà phải quyết định lựa chọn cái tốt hơn mà bỏ mặc cho ông theo đuổi. Bà ứ nghẹn nước mắt, chẳng hiểu sao lúc xưa bà lại có cái ý nghĩ đó nữa. Chẳng phải bà cũng vốn xuất thân từ một cô gái nghèo khó từ quê lên sao? À, cũng có thể vì cái nghèo đã ăn sâu vào da, vào máu họ, nên khi gặp lại, họ muốn rời xa, thải nó ra hết một cách triệt để. Nghèo không vốn dĩ là một cái tội, nhưng ta vẫn hay quy ra, nó là tội đồ lớn nhất. Vì đơn giản, nó quay bám cuộc đời ta như loài sam sam bám tàu, không bao giờ rời. Như loài tầm gửi bám cổ thụ, không bao giờ xa vậy. Vậy, đó có là một tình yêu đích thực, hay chỉ chăng là thứ phù phiếm, hào nhoáng, bóng bầy mà ta tạo dựng? Chuyện tình yêu xuất phát từ trái tim, nhưng cũng cần có chút xúc tác để đẩy nhanh quá trình, đó là tiền. Không tiền đồng nghĩa ta không có gì, kể cả một tình yêu tưởng chừng như nhỏ nhoi, nhưng thực chất là to lớn hơn vạn lần ta nghĩ. Những câu nói tự mình dằng dặc khiến bà Sang cảm thấy có lỗi lắm. Nước mắt bà vẫn tuôn, nhưng để mà nói, khi xưa nếu được lựa chọn, chắc có lẽ bà vẫn chọn ông Sinh. Nhưng bây giờ nếu một lần nữa được lựa chọn lại, thì chắc chắn bà sẽ chọn ông Tâm đấy. Cả hai ôm chầm lấy nhau một hồi, rồi bà Sang nói, anh buông em ra đi, ai mà nhìn thấy được thì không hay. Anh không buông, khi nào em chịu đồng ý, nhưng mà anh đã có vợ rồi mà. Thôi, không được đâu anh ạ. Anh chán cái cảnh vợ anh suốt ngày cằn nhằn rồi em ạ. Tối ngày nó cứ la gióng cả lên, ra vẻ dữ tợn, ai mà sợ. Em cho anh một cơ hội đi sang. Bà Sang vẫn im thin thít và đẩy ông Tâm ra rồi nói, em thật sự không dám, nhưng em khuyên anh hãy quay về với chị nhà đi, dẫu hai người cũng là vợ chồng rồi mà. Không để bà Sang nói hết câu, ông Tâm tiến lại hôn vội lấy đôi môi của bà, rồi ông nắm tay dắt bà vào trong căn buồng. Bà Sang la ừ phản kháng, nhưng ông mặc kệ, vẫn đưa bà vào bên trong. Anh định làm gì em vậy, anh Tâm? Cho anh một lần đi, được không Sang? Không được đâu, anh thả em ra đi. Anh không buông đâu nhé, trừ khi em là của anh. Cơn hoang dại của ông Tâm lên đến đỉnh điểm tột cùng, chắc có lẽ vì cái gọi là yêu nên ông mới làm như thế. Và vì như thế nên ông mới càng nung nấu một niềm tin ở bà Sang. Ông tin rằng ông làm vậy sẽ chiếm được cả trái tim của bà. Nhưng ông đã lầm rồi, bà Sang chỉ yêu cái vẻ tử tế trước đây của ông, chứ không phải hung tợn như một con thú dữ lúc này. Nhìn ông Tâm lúc này thật sự rất đáng sợ. Bà Sang còn không nghĩ ông lại là người như vậy. Nhưng cũng vì bà thật sự thương ông rồi, nên bà mặc kệ, nằm im, cho ông muốn làm gì thì làm. Ông Tâm rơi vào luyến tình dục vọng, người ông sôi sục cả lên. Nhưng một lát ông nhận ra rằng đây không phải là bản tính thật của ông. Mặc dù ông có yêu bà Sang thật, nhưng nhận thấy rằng hành động của mình là sai trái, đi ngược với luân thường đạo lý. Nhưng biết phải làm sao, ông đã hạ dần cơn sôi sục mà trở nên dịu dàng, mềm mại. Ông nhẹ nhàng tiến thẳng vào chiếm trọn trái tim bà, từ từ và trầm lắng. Ngoài trời lại đổ cơn mưa. Trong căn buồng lúc này, hai người họ chính thức đã là của nhau. Sau cơn ân ái tràn ly, họ đắm chìm nhìn nhau. Ông Tâm với nụ cười khoái chí như đạt được ước nguyện, còn bà Tâm thì thẹn thùng, quay mặt sang chỗ khác. Bà chả biết mình đang làm gì nữa, bà cũng chả biết làm vậy là theo lý trí hay con tim, nhưng bà không thể nào kìm nỗi lòng của mình. Đang vần vơ, tâm tư suy nghĩ một cách đắn đo, tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên, ông Tâm nhấc máy. Giờ này ông còn đi đâu nữa vậy hả? Ông không về ăn cơm hay sao? Mà đi đâu thế? Ông Tâm vẻ mặt hoảng sợ, ông lo lắng đáp. Này tôi ăn ở ngoài với bạn rồi, bà ăn đi. Vậy nha, tôi cúp máy. Nói dứt câu, ông Tâm cúp máy ngang, làm bà Linh cũng thấy lạ. Chẳng hiểu sao, hôm nay ông này lại cụt nguồn cộng lốc đến thế. Hay là ở đầu dây bên kia, bà Linh đưa ra một loạt suy nghĩ không hồi kết. Và ở đây, vừa diễn ra một cuộc tình ân ái, mà có nghĩ bà Linh cũng chả dám. Ngược lại, bà San đang cảm thấy bất an. Tìm bà đập binh binh, vì sợ sắp bị phát hiện, rồi bao nhiêu điều tiếng ập tới đầy đọa bà. Thấy bà Sang có vẻ lo lắng, ông Tâm giang vòng tay, chủ động ôm chầm lấy bà. Em đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hay là chỉ một lần này thôi anh nhé, em sợ. Anh không chắc. Hai chữ không chắc của ông Tâm vừa thốt lên, làm bà Sang càng thấy lo hơn bao giờ hết. Bà không nghĩ mình sẽ đâm đầu vào cuộc tình vụng trộm éo le như thế này. Nếu biết trước xảy ra cớ sự này, thì ngay từ đầu bà sẽ không làm như thế. Nhưng mọi chuyện đã vỡ lở rồi, cũng đã xong xuôi mọi thứ, muốn rút ra cũng khó mà tránh khỏi. Trừ khi bà dọn ra một nơi nào đó thật xa nơi đây, thì chắc có lẽ mới giờ được trái tim người đang bị trói buộc ở ông Tâm. Một lúc sau, ông Tâm mặc quần áo, rồi rời đi, để lại bà Sang làm suy nghĩ vờ vật, và đôi lúc bà lại tuôn nước mắt. Cơn mưa ban nãy đã tan hẳn, mưa chút làm nước đọng lại trên phiếu lá còn non mơn mởn, mưa chút làm trên nền đất khô gian cũng hóa mềm mại. Và mưa chút cũng tựa như lòng ông Tâm, được trải rộng ra, rộng thật rộng. Ông bước đi trên cái nền đất mềm đó và nhảy sang cái bờ rào, đi thẳng vào nhà. Vừa đi tới cửa thì bóng dáng bà Linh thù lù đứng chờ sẵn. Ông đi đâu, giờ này mới về? Thì tôi nói rồi mà, tôi đi ăn ở ngoài với mấy ông bạn cũ, đang ăn thì mưa, đợi tạnh mới về đây này. Đi ăn? Đi ăn mà sao tôi thấy ông từ nhà bà Sang nhảy qua nhà mình? Ông qua đó làm gì? Nghe vợ mình cha hỏi đến đây, ông Tâm dường như câm lặng, miệng ông không còn dám thốt ra những lời ban nãy một cách buộc miệng nữa. Ông khẽ khàng, giọng dịu dàng nhưng rụt rè đáp trả. Ừ thì lúc nãy đang trên đường về, đi ngang nhà bà Sang, thấy bà ấy lúi húi sửa cái cửa, nên tôi vào sửa phụ. Thật không đấy? Ông mà láng phén là ông chết với tôi nghe chưa? Bà này, nghĩ bậy không à? Tôi sao mà dám? Bà Linh nghe thấy thế thì cũng ngừng tra hỏi vặn vẹo ông Tâm. Ông như thoát được kiếp nạn, chắc có lẽ ông đang sợ lắm. Đôi chân ông run cầm cập, mặt tái mét khi bà vợ vừa rời đi. Sau ngày hôm đó, ông Tâm và bà Sang ngày nào cũng qua lại với nhau. Điều bất ngờ hơn là bà vợ vốn hay ghen mà lại chẳng phát hiện ra. Nhưng thôi, điều đó còn làm ông Tâm cảm thấy vui là đằng khác. Điều đó còn làm cho ông có thể dễ dàng, thoải mái đến bên bà Sang lúc nào cũng được. Hôm nay đám giỗ của người chồng quá cố bà Sang, đứa con gái học ở thị trấn cũng tranh thủ về chạy phụ tiếp mẹ. Có người con trai lớn bận bịu ở xa nên không về được. Đám giỗ hôm nay còn có sự góp mặt của ông Tâm và cả vợ ông ấy nữa. Bà Linh như thường lệ sẽ vào phụ bếp làm giỗ với bà Sang, còn ông Tâm thì trò chuyện cùng với người đàn ông trạc tuổi trong xóm. Dưới bếp rộn rã tiếng nói chuyện, nào là chuyện bếp núc, chuyện trên trời dưới đất gì cũng xôn xao, tất bật. Chị Sang giỏi thật, một mình mà lo cho bé Sa ăn học như này, giọng bà Linh ấm áp. Có gì giỏi đâu, cũng bình thường như mấy chị thôi mà. Rồi bà Linh ngước lên nhìn bé Sa, bà dịu dàng nói. Mấy nữa con có cần gì thì cứ báo cho dì biết nha. Giúp được gì là dì sẽ sẵn lòng giúp con hết. Sa nhìn bà Linh cười. Dạ, con cảm ơn dì. Sa năm nay vào lớp 12, học trường chuyên nên phải ra tốt ngoài thị trấn, thỉnh thoảng cuối tuần mới đạp xe về chơi với bà Sang. Nhưng hôm nay đám giỗ lại là ngày đầu tuần nên đáng lẽ em không được về. Là do em xin phép nhà trường rồi mới dám đi. Trước câu nói của bà Linh đã làm Sang cảm thấy như mình là người tội lỗi. Bà không ngờ Bà Linh thật sự là một người tốt, chẳng giống như lời kể của ông Tâm chút nào. Càng thấy bà tốt, làm bà Sang càng cảm thấy vô cùng tội lỗi mà muốn ngay lập tức rút ra khỏi cuộc tình đó. Buổi dỗ diễn ra đến tận tối, đáng lẽ đã xong ngay từ buổi chiều, nhưng do bên mấy người đàn ông vẫn còn nhậu nên vẫn còn mở. Và ông Tâm cũng không ngoại lệ, ông cùng vài người khác ngồi say sưa cho đến tận khuya. Thế vậy bà Linh cũng mặc kệ, lâu lâu cứ cho ông xả hơi một lúc chắc cũng không sao. Chẳng có chuyện gì để bàn, chỉ khi dừng lại ở việc ông Tâm uống rượu say là trở về nhà. Nhưng không, thay vì nhảy qua cái hàng rào bờ dậu trở về nhà, thì ông lại chọn cách đi thẳng vào buồng bà Sang. Có sẵn mùi men trong người, làm cơn hoang dại của ông dâng trào. Ông tiến vào nhà bà Sang đang nằm ngủ, vòng tay ôm trọn lấy bà. Và chuyện gì đến cũng phải đến. Ông lao vào bà như mọi khi, bà Sang hoảng hốt giật mình. Anh làm cái gì đấy? Mặc kệ lại bà Sang, ông Tâm vẫn nhào vào tấn công. Có con em về đấy, để hôm khác nha anh. Vẫn mặc kệ, ông đâm thẳng vào người bà Sang. Được một lúc thì mấy người đang làm cái gì đó? Giọng bà Linh thét. Bà Sang và ông Tâm hoảng loạn. Mấy người? Chị Sang, Uổng công, em lúc nào cũng coi chị như chị em trong nhà, mà chị nữa sao? Vừa nói xong, bà Linh quay người rời đi. Chưa kịp để họ nói một câu thì ông Tâm chạy đuổi theo la với bà Linh. Linh! Linh! Vừa hay lúc nãy, người con gái cũng chứng kiến. Nó chẳng nghĩ mẹ mình lại tệ đến vậy. Bà Sang ngồi ngẩn người ra. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, làm cho bà và cả ông Tâm cũng không kịp xoay sở. Và cả đêm hôm đó, bà và con gái ngồi nhìn nhau hết một đêm dài mà chẳng nói nên lời. Đêm đi qua trời lại sáng, cái việc gian díu của bà Sang và ông Tâm đồn ầm ĩ khắp làng. Vì tiếng tăm của ông Tâm không phải dạng vừa gì, ai nấy đều xỉa sói, mắng chửi, phỉ báng bà. Bà Linh với ông Tâm cũng từ đó mà dạn nứt. Mặc dù không ly hôn, nhưng họ đã chấp nhận ly thân. Về phía bà Sang, do không chịu nổi đàm tiếu quá lớn, bà cùng con gái dọn sang nhà